khóe mắt lại chảy ra hai hàng lệ trong suốt, hai cánh môi gắt gao mím lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net